Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1006, Tyrant mang người giết tiến đến. Luân hồi chi thành vùng ngoại thành biệt thự, Lam Phong miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, ngồi trong phòng khách, nhìn lấy trên điện thoại di động từ Nguyệt Ma Phong Kình truyền đến tin tức. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Đem miệng bên trong ngậm thuốc lá dập tắt, đứng dậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến, mang theo nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi, qua luân hồi chi thành thỏa thích đại náo một trận, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn không có chút nào dừng lại cất bước hướng về bên ngoài biệt thự tiến lên mà đi. Là hoạt động gân cốt thời điểm. Nho nhã mới là vương đạo, dạng này chém chém giết giết cũng không tốt. Thấy thế, Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân nhìn nhau. Nhàn nhã tự nhiên địa quất một ngụm thuốc lá, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm, cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Luân hồi chi thành tổng bộ trong đại điện, tử thần Đơ Lút ăn mặc một bộ Âu thức phong cách Âu phục. Miệng bên trong ngậm một cái đỏ thẫm xì gà. Bắt chéo hai chân nhàn nhã tự nhiên ngồi tại trong đại điện bảo tọa bên trên. Nhìn qua lười biếng vô song. Rất có uy nghiêm. Tại tử thần Đơ Lút bên cạnh ngồi thì là cầm trong tay ma kiếm. Vây quanh ở trước ngực lộ ra có chút anh tuấn uy vũ kiếm ma Kaido. Kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma bây giờ không hề luân hồi chi thành tổng bộ. Sở hữu sự vật chính là từ tử thần Đơ Lút cùng kiếm ma Kaido hai người cộng đồng phụ trách. Tại đại điện hai bên thì là cung kính ngồi Nguyệt Ma Phong Kình. Ác ma Đích Cớt, thiên diện sát thần thập trác biến thành. Địa ngục nữ vương Yêu Tiểu Khả. Nguyệt ma một trong Caesar. Liệp hồn kiếm thần Bernier. Hắc ám chi thần áp chờ hắc ma điện cùng thiên thần cung liên minh chúng nhiều cường giả. Nhìn lấy cái kia trắng trợn ngồi tại đại điện trên bảo tọa tử thần Đơ Lút cùng kiếm ma Kaido. Phía dưới không ít người trên mặt đều là hiện lên một tia kinh nghi đến. Nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên không nghĩ tới tử thần Đơ Lút cùng kiếm ma Kaido hai người cũng dám như thế trắng trợn. Ngồi tại hắc ma cùng kiếm hoàng Mihawk hai người chuyên trúc bảo tọa bên trên. Tuy nhiên ác ma Đích Cớt chính là bát ma đứng đầu, càng là hắc ma huynh đệ, nhưng là hắn cũng không tham dự hắc ma điện sự vật xử lý. Cho nên toàn bộ từ tử thần Đơ Lút vác lấy. Cho nên là tử thần Đơ Lút ngồi tại trước đại điện phương trên bảo tọa nắm quyền. Tử thần Đơ Lút khuôn mặt anh tuấn. Một đôi sắc bén con ngươi thỉnh thoảng địa có âm lãnh hào quang lóe lên. Cho người ta cực độ âm hàn cảm giác. Ánh mắt của hắn chậm chậm địa từ trên người mọi người tại đây hiện lên. Nguyên bản ồn ào hiện trường thì là từ từ trở nên an tĩnh lại. Lập tức cùng bên cạnh kiếm ma Kaido nhìn nhau, tràn đầy uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay sở dĩ đem tất cả triệu tập tới nơi này, là có chuyện trọng yếu tuyên bố. Hắc ma đại nhân cùng kiếm hoàng hai vị đại nhân gần đây thực lực đột phá sẽ bế nhốt mấy ngày. Sở hữu liên minh sự vật từ giờ trở đi, để cho ta cùng Kaido đại nhân phụ trách. Nghe được tử thần Đơ Lút lời nói. Trong lòng mọi người tuy nhiên giật mình, nhưng là cũng không có phản đối, mà chính là nhẹ nhàng địa đầu. Ngồi ở một bên địa ngục nữ vương Yêu Tiểu Khả cùng địa ngục nữ hộ pháp luyện ngục bọn người địa ngục. Thâm uyên chúng nhiều cường giả thì là yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Không nói một lời, nhìn thấy mọi người tại đây cũng không có phản đối. Tử thần Đơ Lút không khỏi cười đầu, lập tức quay đầu đem ánh mắt rơi vào kiếm ma Kaido trên thân. Cười nhạt âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kaido huynh, các ngươi lấy nguyên lão hội nguyên thủ Miro cốt cầm đầu thiên thần cung cường giả đem tại khi. Nào đến, nghe được tử thần Đơ Lút lời nói. Một bên ngồi Nguyệt Ma Phong Kình quyền đầu lại là tại lúc này không để lại dấu vết địa nắm chặt. Cùng một chỗ, trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia nồng đậm sát ý. Tại Tyrant Lam Phong trợ giúp phía dưới Nguyệt Ma Phong Kình đã biết rõ ràng sát hại vợ hắn tối. Nguyệt công chúa hung thủ, chính là thiên thần cung nguyên lão hội nguyên thủ Miro Cốt. Sau đó không lâu Miro cốt chờ thiên thần cung cường giả liền sẽ tới. Mà hắn hiện tại chỉ có thể nắm chặt quyền đầu. Cố nén trong lòng sát ý. Xem chừng còn cần thời gian nhất định. Nghe vậy, kiếm ma Kaido cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Mở miệng cười nói. Những ngày này mọi người đợi tại Luân Hồi Chi Thành muốn làm phiền Đơ Lút đại nhân chiếu cố. Hẳn là, tử thần Đơ Lút thì là tại vừa cười vừa nói. Lập tức, hắn thần sắc nghiêm lại, trầm giọng mở miệng nói. Hôm nay, ta đem vì mọi người giới thiệu một vị tại Hắc Ám thế giới cao tầng có được siêu cao nhân khí danh. Vọng cường giả Bắc Băng nhất tộc tộc trưởng băng nữ Monroe. Soạt. Cái gì băng nữ Monroe? Nghe được tử thần Đơ Lút lời nói, mọi người tại đây đều là khẽ giật mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ giật mình tới. Băng nữ Monroe, Hắc Ám thế giới thượng tầng xã hội lớn nhất, danh khí danh vọng đại mỹ nữ. Cũng là trẻ tuổi nhất tộc trưởng. 5 năm trước tại Tyrant còn không có nổi danh thời điểm. Nàng nương tựa theo thực lực cường đại cùng thủ đoạn tại Hắc Ám thế giới vạn tộc trên đại hội gáy. Một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, lấy lực lượng một người độc chiếm 100 tên gia tộc của hắn thế hệ trẻ tuổi cường giả. Độc lĩnh phong tao, ngạo là quần hùng, kế thừa Bắc Băng nhất tộc tộc trưởng vị trí. Kế nhiệm Bắc Băng nhất tộc tộc trưởng vị trí về sau. Băng nữ Monroe nương tựa theo mạnh đại thủ đoạn cùng thực lực. Nhiều chỗ chinh phạt, muốn nhất thống Hắc Ám thế giới đông đảo thế gia gia tộc. Lúc ấy danh tiếng chi thịnh không người có thể so sánh. Đông đảo thế gia lúc ấy đã thần phục. Bắc Băng nhất tộc nghiêm chỉnh có trở thành đông đảo thế gia chi chủ dấu hiệu. Chỉ bất quá, về sau không biết nguyên nhân gì. Băng nữ Monroe cũng không có lại tiếp tục khuếch trương trinh tiếp tục đánh. Mà chính là xuất lĩnh Bắc Băng nhất tộc ẩn lui. Cái này một cách làm cùng cử động làm cho lúc ấy vô số thế gia cảm thấy kinh ngạc. Không rõ ràng cho lắm. Về sau, toàn bộ Bắc Băng nhất tộc liền mai danh ẩn tích. Hiện trường mọi người làm sao cũng không nghĩ tới. Bây giờ Bắc Băng nhất tộc vậy mà lại lần nữa trở về. Đây đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là tràn đầy cực kỳ lực rung động. Bắc Băng nhất tộc chính là Hắc Ám thế giới cổ xưa nhất mạnh đại thế gia. Thực lực so với Dora nhất tộc cùng LC Moss đại gia tộc đến còn cường đại hơn. Cho dù là tứ hoàng thế lực cũng không dám tùy tiện trêu chọc đắc tội. Thế nhưng là, bây giờ Bắc Băng nhất tộc vậy mà tái xuất giang hồ. Này làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy rung động. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tại mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng rung động thời điểm. Thanh thúy giày cao gót rơi trên mặt đất thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. Lập tức một trắng một đen hai đạo vô cùng tịnh lệ thân ảnh chính là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Đi đầu một người là một tên vô cùng xinh đẹp mà lại lạnh lùng kiêu ngạo nữ tử. Nàng có được một trương không có thể bắt bẻ mặt trái xoan. Khuôn mặt tinh xảo, hình dáng rõ ràng chợt hiện, mắt phượng mày liễu, xõa mái tóc dài màu bạc. Gợi cảm uyển chuyển dáng người được một bộ màu trắng bó sát người trường bào bao vây. Trường bào thật dài, rủ xuống rơi trên mặt đất. Trung gian bộ vị được bên hông một đầu ngân sắc đai lưng hoàn mỹ chia cắt. Hiển lộ ra nàng đầy đặn dáng người. Trắng noãn cái cổ trắng ngọc lên treo một cái tạo hình đặc biệt phi tiêu bộ dáng ngân sắc mặt dây. Truyền, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc. Phối hợp với nàng tóc dài trường bào. Toàn thân cao thấp tản ra một cỗ phiêu giật khí chất xuất trần. Giống như lăng không hạ phàm cổ điển nữ vương. Dung không được có chút xâm phạm. Nàng chính là băng nữ Monroe. Ở sau lưng nàng thì là đi theo một tên ăn mặc màu đen tiểu tây trang bồi tiếp màu đen váy ngắn. Tất chân, đem tóc dài cao cao co lại. Toàn thân tản ra chế cỗ hơi thở gợi cảm nữ tử. Hai người đi cùng một chỗ. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất. Lại không có chút nào quái dị, phảng phất vốn nên như vậy. Nàng là băng nữ Monroe phụ tá Tiểu Hắc. Tại liệp sát giả 2 năm lễ mừng thời điểm, Tiểu Hắc đã từng xuất hiện. Tại tinh không trong đại sảnh quan sát qua liệp sát giả 2 năm lễ mừng trận đấu. Lúc ấy thân phận nàng cũng không phải là băng nữ Monroe phụ tá. mà chính là được tuyệt thế cường giả liệt địa cuồng hổ Mông Tơ Lê Đô gọi là thiếu chủ. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Nàng chính là băng nữ Monroe A. Không hổ là danh xưng hắc ám thế giới xinh đẹp nhất cổ điển nữ vương. Nhìn lấy cái kia cất bước đi vào trong đại sảnh băng nữ Monroe. Cho dù là mọi người tại đây hoặc là nhìn quen đẹp nữ cường giả hoặc là thì là chân chính đại mỹ nữ. Cũng không nhịn được một mặt tán thưởng. Địa ngục nữ vương yêu tiểu khả cùng luyện ngục đạm đạm đánh giá băng nữ Monroe liếc một chút. Liền thu hồi ánh mắt. Tuy nhiên cái này băng nữ Monroe thật xinh đẹp. Nhưng là các nàng đối với mình mỹ lệ đồng dạng là cực kỳ tự tin. Chỉ bất quá, các nàng mỹ lệ cùng băng nữ Monroe phong cách khác biệt thôi. Mỗi người mỗi vẻ, không thể lẫn nhau so sánh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, băng nữ Monroe không để ý đến trong đại điện mọi người. Thần thái tự nhiên địa cất bước đi đến đại điện phía trước nhất bên trái bày đặt trên bảo tọa trực. Tiếp ngồi xuống, không nói một lời. Cao lãnh đến không gì sánh được. Tiểu Hắc thì là cung kính đứng tại băng nữ Monroe sau lưng. Ha ha, Monroe tiểu thư tính tình như thế. Mọi người không cần để ý. Thấy thế, tử thần Đơ Lút không khỏi mở miệng cười nói. Lập tức đem ánh mắt rơi ở một bên hình thể khôi ngô Caesar trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Caesar. Nicola cùng chiến thần Ares, bọn họ nhân mã ở đâu? Nicola gia hỏa kia đã đến lục ý bình nguyên. Về phần chiến thần Ares cái người điên kia, chỉ sợ cũng sắp đến luân hồi chi thành. Nghe được tử thần Đơ Lút lời nói, Caesar không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Như thế thuận tiện, chỉ cần chúng ta nhân mã tập hợp hoàn tất, Hắc Ma đại nhân cùng Kiếm Hoàng đại nhân thuận lợi đột phá xuất quan. Như vậy toàn bộ hắc ám thế giới đều muốn là chúng ta thiên hạ. Bá nghiệp có thể thành. Thấy thế, tử thần Đơ Lút không khỏi cười ha ha lấy mở miệng nói. Ta đã vì các vị chuẩn bị kỹ càng dạ tiệc. Mọi người theo ta cùng đi buông lỏng dùng cơm. Đa tạ Đơ Lút đại nhân. Nghe vậy, mọi người đều là cười ôm quyền mở miệng nói. Monroe tiểu thư, Megan tiểu thư, mời. Tử thần Đơ Lút cười ha ha. Từ trên bảo tọa đi xuống, đối băng nữ Monroe cùng địa ngục nữ vương yêu tiểu khả làm một cái mời yêu nhã thân sĩ thủ thế. Bạch, thấy thế, băng nữ Monroe cùng địa ngục nữ vương yêu tiểu khả đều là không hẹn mà cùng đứng dậy. Cất bước hướng về đại điện bên ngoài bước đi. Tử thần Đơ Lút, kiếm ma Kaido bọn người thì là theo sát sau lưng các nàng. Oanh, nhưng vào lúc này, cự đại tiếng nổ lại là trong lúc đó vang lên. Toàn bộ luân hồi chi thành tổng bộ cao ốc tại lúc này đều là nhịn không được hung hăng run lên. Giống như phát sinh chấn, cho người ta thanh thế to lớn cảm giác, khiến cho đến mọi người tại đây sắc mặt tại lúc này đều là trở nên cực địa khó nhìn lên. Đáng chết, hám địa lôi hổ, đến xảy ra chuyện gì? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho tử thần Đơ Lút sắc mặt trở nên cực âm trầm cùng khó coi. Mở ra đồng hồ trò chuyện cái nút. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lúc này vậy mà phát sinh dạng này sự tình. Quả thực là làm cho hắn tử thần Đơ Lút rất mất thể diện. Đơ Lút đại nhân, Tyrant hắn mang người giết tiến. Các huynh đệ nhanh không được. Tử thần Đơ Lút đồng hồ bên trong truyền đến một trận gấp rút mà ngưng trọng thanh âm. Nghe được đồng hồ bên trong truyền đến thanh âm. Trong đại điện mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt chi sắc đến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới ở thời điểm này Tyrant cũng dám mang người giết hết luân hồi. Chi thành tới, người tới, mang Monroe cùng Megan hai vị tiểu thư dưới đi nghỉ ngơi. Người khác đi với ta nhìn xem. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, tử thần Đơ Lút thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bọn họ không pháp hiệu khiến băng nữ Monroe cùng địa ngục nữ vương yêu tiểu khả. Ngay sau đó chính là làm ra quyết đoán. Vung tay lên, mang theo lạnh thấu xương sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, tử thần Đơ Lút lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, càng thêm kịch liệt tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.